Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 516, cực độ chấn động. Canh ba cầu thanh, Tư Đồ Bá Dương ba người quan sát đến Đường Tu biểu tình. Chứng kiến Đường Tu bình tĩnh dáng dấp, không giống như là đang nói dối nói. Ba người mỗi bên chủng tâm tư đang không ngừng bốc lên. Ba người bọn họ biết thời gian đầy đủ vượt lên trước 50 năm, cho nên lẫn nhau trong lúc đó đều quá quen thuộc. Đang suy tư cùng nhãn thần giao lưu chung, ba người ăn ý hiểu ý nghĩ của đối phương. Tư Đồ Bá Dương vuốt cằm, nói rằng, Đường Tu, ngươi đã tinh thông trận pháp. Chúng ta cần thăm dò cái kia tọa cổ mộ thì có kiếm trận tồn tại. Không biết ngươi có thể hay không có hứng thú cùng chúng ta cùng nhau đi trước. Yên tâm, ở trong cổ mộ hết thảy thu hoạch, coi như ngươi một phần. Đường Tu cười nhạt nói, ta đối với thám hiểm xác thực có hứng thú, cực kỳ kích thích, cũng chơi rất khá, nếu ba vị không ngại. Ta đây đến lúc đó liền cùng các ngươi cùng nhau đi tới a. Khác không dám hứa chắc, nếu như thăm dò cổ mộ thời điểm gặp phải trận pháp, ta tới phá giải, còn như bùa, ta cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt. Ông lão gầy gò hỏi, Đường Tu, có thể hay không biểu hiện một chút? Đường Tu cười hỏi, làm sao biểu hiện? Ông lão gầy gò nói rằng, trận pháp phương diện, chúng ta bây giờ không có biện pháp xác định ngươi có phải hay không thực biết. Nhưng ngươi nói ngươi biết chế tác bùa. Không bây giờ muộn liền chế tác một cái. Để cho chúng ta kiến thức một chút. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói rằng. Ta cần giấy và bút mực. Giấy là giấy vàng. Hắc muốn chu sa hắc. Ba vị tuổi tác đã cao. Lại thường thường vào ra không sạch sẽ địa phương. Khó tránh khỏi sẽ có tà khí vào cơ thể thời điểm. Ta liền chế tác ba tấm tịch tà phù, có thể bảo đảm các ngươi về sau sẽ không bị tà khí xâm hại. Ba người nghe vậy đại hỉ, đối với Đường Tu thái độ cũng có chút thân cận. Tịch tà phù, đó là bọn họ kỳ môn bên trong thứ trọng yếu nhất. Tuy là bọn họ mỗi gia đều có tịch tà phù lưu truyền tới nay, nhưng theo năm tháng trôi qua, bây giờ bọn họ mỗi bên ra có tịch tà phù số lượng đã thiếu tới cực điểm, cũng tỉ như Tư Đồ gia tộc. Hiện tại cả gia tộc cũng chỉ còn lại có 3 tấm tịch tà phù. Cái khác hai nhà còn không bằng Tư Đồ gia, mặc dù hiện tại đã rất khuya, vốn lấy Tư Đồ gia tộc khả năng của, dễ dàng tìm tới Đường Tu thứ cần, mà Âu Dương Lộ Lộ ngồi ở một bên, vẫn luôn không nói chuyện. Nàng trong cặp mắt kia, lúc này đã bị tia sáng kỳ dị thay thế. Mặc dù nàng cảm thấy đối với Đường Tu hiểu rõ đã rất nhiều, nhưng như trước không nghĩ tới Đường Tu lại có thể chế tác bùa, thậm chí có thể đi vào những thứ này kỳ môn các trưởng bối trong vòng ưu tú. Nàng cảm thấy Đường Tu thật sự là quá ưu tú, nhất định chính là hoàn mỹ không có thể bắt bẻ. Làm giấy và bút mực được đưa đến Đường Tu trước mặt về sau, nàng và còn lại ba vị lão giả lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn Đường Tu tụ tinh hội thần hội hoạc ra từng cái cổ quái ký tự. Cái kia nước chảy mây trôi thuận sướng họa công, bút đi long xà, rồng bay phượng múa một dạng chữ viết. Tuy là nhìn qua phá lệ phức tạp, nhưng lại có một loại không nói ra được ý nhị. Nửa giờ sau, ba tấm tịch tà phù bị Đường Tu chế tác được, nhìn như thông thường lá bùa, ở Tư Đồ Bá Dương ba người cầm trong tay về sau, một cỗ cảm giác mát truyền lại đến trong tay bọn họ. Không sai, chính là tịch tà phù. Tư Đồ Bá Dương mắt sáng rực lên, trong ánh mắt càng là nhộn nhạo kích động quang mang. Ông lão gầy gò cầm tịch tà phù tay khô gầy trưởng đều ở hơi run rẩy, cái kia trương bố đầy nếp nhăn trên khuôn mặt, treo đầy thần sắc kích động, tự lẩm bẩm, trăm năm, ước chừng trăm năm, không nghe nói ai còn có thể chế tác tịch tà phù. Chúng ta trong kỳ môn nhân số lượng rất ít, lão tổ tông lưu truyền xuống đồ đạc ít hơn. Vốn tưởng rằng, loại này tịch tà phù là dùng một chương thiếu một tấm. Không thể tưởng chúng ta kỳ môn tịch tà phù, lại vẫn có thể bị càng nhiều hơn chế tác được. Một vị khác trên trán dài một viên bướu thịt lão già, cũng liên tiếp gật đầu nói rằng, không sai, chỉ bằng cái này tịch tà phù. Đường thần y, không đúng, Đường đại sư coi như là chúng ta trong kỳ môn người. Đường tu cười nhạt nói, ba vị, theo lý thuyết các ngươi đều là ta Đường tu tiền bối. Tinh hiểu gì đó cũng nhiều hơn ta, về sau như có cái gì địa phương ta không hiểu, còn hy vọng các ngươi có thể chỉ điểm nhiều hơn. Tư đồ Bá Dương chật vật đưa ánh mắt từ tịch tà trên bùa rơi vào Đường tu trên mặt về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Đường tu, chúng ta có thể hay không làm khoản giao dịch? Đường tu thần sắc khẽ động, hỏi, ý của ngài là, dùng tịch tà phù cùng ngài làm giao dịch? Tư đồ Bá Dương trọng trọng gật đầu, nói rằng, ta nguyện ý lấy một tấm tịch tà phù, 50 triệu giá cả mua, số lượng phương diện, ta không cần rất nhiều, 100 tấm là đủ, 100 tấm, Đường tu khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, một tấm tịch tà phù 50 triệu, 100 tấm vậy coi như là 50 ước, thứ này ở nơi này chút trong kỳ môn trong mắt người. Thật không ngờ đáng giá, ông lão gầy gò cũng không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta kim môn gia tộc cần 50 tấm, giá cả đồng dạng định ở 50 triệu một tấm, Đường đại sư người xem, ta cũng cần 50 tấm. Một gã khác lão giả trầm nói rằng, Đường tu ngơ ngác nhìn ba người, đáy lòng đã bị cười khổ tâm tình thay thế, sớm biết bằng vào tịch tà phù là có thể kiếm tiền, nhưng lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hắn hà tất lại làm ơn tốn sức việc buôn bán. Phải biết, hắn hội không chỉ có riêng chỉ là cái này một loại tịch tà phù. Lấy hắn tu vi bây giờ, còn có thể chế tạo ra hơn 10 chủng bùa. Nếu như mỗi một chủng đều có thể bán được giá cả cỡ này, bán được loại này số lượng, hắn sợ rằng rất dễ dàng liền có thể trở thành là quốc nội bấm tay khẽ đếm đại phú hào đi. Đường tu nhìn về phía ông lão gầy gò cùng trên trán dài bướu thịt lão già, dò hỏi, hai vị tiền bối xưng hô như thế nào? Kim môn Điền, Lê Nguyên. Đường tu nói rằng, kim môn tiền bối, Lê tiền bối, cho ta 3 ngày, hai người các ngươi mỗi ra 50 tấm tịch tà phù, ta nhất định làm giao cho trong tay các ngươi. Kim môn Điền vỗ tay cười nói, hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt. Đường đại sư, chúng ta lẫn nhau trao đổi dưới phương thức liên lạc, đến lúc đó ta nhất định làm chuẩn bị xong tiền. Ta cũng là, Lê Nguyên kinh hỉ nói rằng. Đường tu cười nói, tốt. Một bên, Tư đồ Bá Dương kinh ngạc nhìn Đường tu, bỗng nhiên hắn bắt trước Phật ý biết đến cái gì, nói rằng, hai vị lão đệ, chúng ta thương lượng sự tình, liền quyết định như vậy. Các loại, chờ, chúng ta tìm được đệ tam phần mộ ý đồ, liền lập tức lên đường chạy tới chỗ kia cổ mộ. Nếu như ở 12 nguyệt cuối cùng phía trước tìm không được, chúng ta liền bằng vào cái kia hai phần mộ ý đồ, bằng vào đại thể phương hướng đi tìm. Kim Môn Điền gật đầu nói rằng, không thành vấn đề, đến lúc đó ta thông báo Đường đại sư. Tư đồ Bá Dương gật đầu nói rằng, đã như vậy, ta đây liền không ở lâu hai vị. Kim Môn Điền hòa Lê Nguyên nhìn nhau, hai người ăn ý đứng dậy cáo từ. Xa hoa phòng xếp trong phòng khách, chỉ còn lại có Đường tu cùng Âu Dương Lộ Lộ về sau. Tư đồ Bá Dương trở lại Đường tu trước mặt, nhập tọa phía sau nói rằng, Đường tu, phía trước ngươi nói muốn tìm ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Đường tu cười nói, Tư đồ gia gia, các ngươi Tư đồ gia tộc kinh doanh đế đô chợ đen đấu giá hội nhiều năm như vậy, phải có kênh đặc thù, tìm kiếm những cái này vật ly kỳ cổ quái, chúng ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng. Nếu như các ngươi Tư Đồ gia tộc tìm được vật phẩm có thể làm cho ta trước giờ chọn, ta nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Đương nhiên, nếu như ngài không muốn, chúng ta còn có thể dùng cái khác phương thức hợp tác. Tư Đồ Bá Dương nheo cặp mắt lại, dò hỏi, nói một chút cái khác phương thức hợp tác. Đường Tu nói rằng, tỉ như, lấy vật đổi vật. Tư Đồ Bá Dương hỏi, ý của ngươi là, muốn dùng tịch tà phù đổi lấy ngươi nhìn chúng đồ đạc. Đường Tu lắc đầu nói rằng, không chỉ là tịch tà phù, ta còn có thể xuất ra cái khác vài loại bùa, tỉ như hàn băng phù, lửa cháy mạnh phù, thiểm điện phù, trị liệu phù. Tư Đồ Bá Dương trong giây lát đứng lên, vẻ mặt kinh hãi gọi vào, ngươi còn biết chế tác nhiều như vậy bùa. Ngươi đến cùng đã từng dạng gì điển tịch? Dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Đường Tu cười nói, ngài không cần ta đã từng dạng gì điển tịch. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngài, có nguyện ý hay không giống như ta nói như vậy hợp tác? Tư Đồ Bá Dương to thở hổn hển mấy cái, như đinh chém sắt nói rằng, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi thật có thể xuất ra nói những thứ này chủng bùa. Ta Tư Đồ gia chữ tàng bảo khố đều có thể hướng ngươi mở ra đại môn. Đường Tu hàm cười nói rằng, vậy chúng ta liền vui vẻ như vậy quyết định. Còn như ngài muốn mua tịch tà phù sự tình, ta có thể bằng lòng bán ra cho ngài 100 tấm. Nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói, Tư Đồ Bá Dương lúc này đỏ ngầu cả mắt. Hắn Tư Đồ gia tộc thân là kỳ môn gia tộc. Phi thường cần những thứ này thần kỳ bùa. Lúc này, dù cho Đường Tu đưa ra muốn tính mệnh, hắn cũng có đồng ý. Bởi vì, một ngày Tư Đồ gia tộc có thể có được nhiều như vậy bùa, tuyệt đối sẽ lệnh Tư Đồ gia tộc thực lực bạo tăng, làm cho hậu thế các ngươi ủng có chỗ tốt nhiều hơn. Đường Tu nói rằng, ngài cũng đã biết, ta mua Tần Hoàng Bảo Ấn cùng Cửu Phượng Sai tốn hết 31 ước, mà 100 tấm tịch tà phù tổng giá trị là 50 ước. Ta chỉ cần Tư Đồ gia tộc trả lại cho ta cái kia 31 ước, đồng thời để cho ta đến các ngươi Tư Đồ gia tộc chữ tàng bảo khố đi chọn hai kiện đồ vật. Chúng ta khoản giao dịch này xem như là hoàn thành. Tư Đồ Bá Dương ngẩn người, trầm tư một chút về sau, lắc đầu nói rằng, Đường Tu, có thể ngươi không rõ ràng chúng ta Tư Đồ gia tộc chữ tàng bảo khố bên trong đến cùng có cái gì. Ta có thể nói cho ngươi biết, bên trong rất nhiều thứ giá trị, gần như không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Đường Tu nói rằng, hàn băng phù, lửa cháy mạnh phù, thiểm điện phù, trị liệu phù, tứ trung bùa mỗi bên thêm 5 cái. Ta muốn tuyển chọn 3 kiện đồ vật. Tư Đồ Bá Dương sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng càng là sôi trào vô số loại ý niệm trong đầu. Đường Tu nói lên điều kiện, làm hắn trở tay không kịp, có kích động, cũng có tâm thần bất định, nhưng càng nhiều hơn chính là, hắn thấy được Tư Đồ gia tộc mặc dù đem đi hướng huy hoàng, ở trong kỳ môn địa vị liên tục tăng lên tương lai, có thể đáp ứng hay không? Nếu như không đáp ứng, đừng nói hàn băng phù cùng lửa cháy mạnh phù, thiểm điện phù, trị liệu phù, chỉ sợ cũng liền tịch tà phù cũng không chiếm được. Nhưng nếu như bằng lòng, chữ tàng bảo khố bên trong vài thứ kia, nhất là cái kia vài loại đồ đạc, một khi bị Đường Tu chọn chúng, mấy phút sau, Tư Đồ Bá Dương ngẩng đầu, phảng phất là hạ quyết tâm, nhìn về phía Đường Tu nói rằng, ta đồng ý, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Đường Tu đáy lòng vui vẻ, nói rằng, ngài nói, Tư Đồ Bá Dương nói rằng, nếu Kim Môn Điền Hòa Lê Nguyên đã biết ngươi biết chế tác tịch tà phù, cái kia còn chưa tính, nhưng ngươi sẽ biết cái khác 4 loại phù lục sự tình. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết, nếu như ngươi muốn xuất thụ cái kia 4 loại bùa, nhất định phải đi qua chúng ta Tư Đồ gia tộc, Về sau mỗi lần giao dịch, chúng ta Tư Đồ gia tộc cần trừ thành 10%. Thành giao. Đường Tu vỗ tay cười nói. Canh ba hoàn thành, nhớ kỹ đem vé tháng ném tới AH. Thân môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.